Mặt nạ hoàng tử, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào các bạn, chúc các bạn có một ngày tốt lành. Mặt nạ của hoàng tử sau một thời gian cũng tương đối dài cuối cùng đã kết thúc. Mình muốn chia sẻ với các bạn vài dòng về mặt nạ của hoàng tử. Khi mới bắt đầu viết truyện, mình đã nghĩ ngay tới cái kết về một hoàng tử ẩn giật sau tấm mặt nạ, về một chàng trai hoàn hảo ẩn sau một dung mạo không ưa nhìn. Mình viết về du chàng trai hoàn hảo như viết về chính cảm xúc ngày xưa của mình. Chấm, mình sinh ngày 25/4, mình cung Kim Ngưu nhưng vẫn ảnh hưởng bởi tính cách của cung Bạch Dương. Hầu hết những Bạch Dương là những người nhanh nhạy, những người cung Kim Ngưu thích sự hoàn hảo. Mình lúc nào cũng thích cái đẹp và hay mơ mộng. Chấm, mình thích đọc truyện tranh, tiểu thuyết và đôi lần đọc ngôn tình. Mình từng ước có một chàng trai hoàn hảo yêu thương mình hết lòng và dĩ nhiên, anh ta phải đẹp trai và hoàn hảo. Mình luôn thích và chờ đợi một người hoàn hảo như vậy cho đến khi mình biết yêu. Chấm, mình nhận ra rằng, thì ra cái đẹp không thể duy trì được tình yêu. Thì ra chính vẻ đẹp tâm hồn mới nuôi dưỡng được tình yêu. Nói thì đặc mùi chuyện, đặc mùi tiểu thuyết, nhưng đó chính là sự thật các bạn ạ, linh đan cũng đôi chút ảnh hưởng tính cách của mình. GT, mình cũng hay suy nghĩ quái gở như vậy khi mình là học sinh lớp 11. Ngày nhỏ, nhìn một đôi anh, chị nào đó yêu nhau, nếu họ không đẹp đôi mình thường hay thắc mắc sao chị kia. Anh kia xinh gái, đẹp trai thế kia sao lại yêu anh này, chị này trông chả đẹp tẹo nào, lớn hơn mình vẫn luôn thắc mắc như thế. Và giờ, khi trái tim mình biết rung động vì ai đó, mình nhận ra rằng, thì ra cái đẹp cái vẻ ngoài như những cơn gió ngoài kia. Ta ngẩn ngơ ngoái nhìn, nhưng chính cách nói chuyện tâm hồn người kia mới nuôi dưỡng được mối quan hệ của chúng ta. Mình nhận ra được rất nhiều điều khi mình viết chuyện. Một thú vị nho nhỏ, mặt nạ của hoàng tử trên Wattpad là bản có thiên thần và ác quỷ khi linh đan suy nghĩ. Bản edit mới nhất của mình khi gửi cho NXB thì mình đã lược bỏ chi tiết này, vì có rất nhiều chi tiết mới và sự thay đổi. Mình đang đợi ngày ra sách, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong những trang truyện. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều, hy vọng các bạn thích truyện tin này của mình và có những trải nghiệm riêng khi đọc truyện. Hy vọng các bạn có những giây phút thoải mái khi đọc truyện. Thân mến, Kyo, cách chương.